Sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 30, cuộc thi bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo, mày đến chưa? Ri từ bọn tao đang đến. Min, nhanh đi cây làm tao phát khùng rồi nè. Di cào nhào, con biết rồi má. Min, úp nhanh nha. Di cúp máy. Trong phòng bệnh của cây, chàng ta nhảy múa như con nít làm phiền Di đủ điều, rồi khóc nhè đòi đi WC làm Di khó xử. Nhận được cuộc điện thoại của Di thì cả bọn 15 bộ sau đã có mặt tại bệnh viện. Bước vào thì thấy một cảnh tượng hết sức là mắt cười, Di thì ôm đầu bịt tai ngồi vào một xó, cây thì hát nhảy tưng bừng như trẻ con. Sorry bọn tao đến trễ. Kelly bụng miệng không dám cười. Ha ha, buồn cười quá, lần đầu tao thấy cây như vậy, đúng là. Ken hết sức cười to và hậu quả là bị Di ném cả cái gối vào mặt. Cười hả, Di, này nhá Di, bà tưởng bà có cây ở đây thì ngon à, nó mất trí nhớ rồi ha ha. Ken, thôi đi ba im dùm cái. Yumi, á coi cây làm gì kia, Anna chỉ rồi cả bọn quay sang thì chẳng ai dám nhìn nữa. Cây làm vệ sinh tại giường, bọn y không dám nhìn, Si thì che cho Kelly, Min và Di thì ôm nhau hét lên. Ghê quá, Seri thì được Ki bịt mắt, Anna vs Yumi bịt mắt nhau, Kin và Ken vác cây ra ngoài còn Can thì xử lý chỗ đấy. Xong rồi thôi la đi, Can, cây mất trí nhớ ghê thật tội Di rồi. Seri, đúng đó, Kin mà vậy tao bỏ rồi. Anna, này không được so sánh anh versus thằng đó. Kin bĩu môi, mày mà như nó chắc phải ghê hơn nhiều. Si đem lời, mày muốn chết à? Kin nói xong quay lại rượt Si chạy khắp phòng làm cả bọn cười phì ra. Thôi giờ Ki chở Di và cây về nhà nghỉ ngơi, còn lại thì lên trường chuẩn bị cuộc thi. Anna, ok, ô, nói xong thì cả bọn thi hành nhiệm vụ, được 10 bộ sau thì bọn nó tới trường để tham gia cuộc thi. Tại sân trường, thầy hiệu trưởng thông báo một tin cực sốc làm chẳng ai chuẩn bị gì cả. Thầy thông báo bây giờ chúng ta sẽ không thi phần fashion mà thi phản đóng kịch. Thầy hiệu trưởng cười. Hả, vậy giờ sao, chưa kịp chuẩn bị gì mà. Các HS tham gia cuộc thi đều bất ngờ. Hả, vậy là tới lượt tôi sao, ôi mẹ ơi. Yumi, oh my god, chưa tập gì hết, trời ơi. Ken than thở, cái ông này muốn ăn dép hả trời. Anna, bọn mày chưa tập gì hết hả? Khi, bọn y thì lo lắng vì chưa kịp chuẩn bị gì hết và họ chắc chắn chính chuyện này là yêu làm vì theo lịch thì hôm nay thi fashion. Thành công rồi, hôm nay chỉ chúng ta đạt điểm tối đa. Yun, mày NS Papa MUI hả? Y, ốc nhóm ta sẽ thắng thôi, yay đi tìm Kevin dùm T sắp thi rồi. Yu, ok chuẩn bị đi nha. Yay, bây giờ các em về lớp chuẩn bị tí thầy sẽ thông báo thêm. Thầy hiệu trưởng, chết rồi giờ sao? Min, không biết sao giờ. Seri, không quan tâm tới đâu thì tới đi. Yumi, UK, Ken đồng tình, gì vậy sao phũ phàng vậy? Si, Ken thì ngồi tại chỗ chơi game, Yumi nghe nhạc tưng bừng như chẳng gì. Này bọn gì đấy, cuộc thi thì sao? Can, không biết, Kin, được một tiếng sau thầy hiệu trưởng thông báo tập trung trước sân trường. Các em sau đây trường Kirin chúng ta sẽ thi tiếp phần diễn xuất, mời các nhóm. Từng nhóm bước lên và thay đổi trang phục, còn Yumi và Ken thần thờ ngắm nhìn. Ghê nhỉ, Ken NS nhỏ cho Yumi. Đương nhiên, nghĩ gì người ta có kế hoạch Miss vậy, chuẩn bị đi. Yumi, chuẩn bị gì cơ, Ken vẫn không hiểu, thua ý chứ sao. Yumi, à ừ, không dễ nha. Ken, mỗi nhóm có thể chọn đối thủ tham gia vai diễn trong vở kịch nhóm mình. Cô giáo, rồi hãy bày nhau chọn đi nha. Thầy hiệu trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết mục nào cũng như nhau, chuyện dân gian con nít tình cảm xến xúa làm mọi HS đều ngán ngẩm. Tiết mục nhóm S mời các bạn. Cô giáo, em chọn bạn Ken nhóm Y, em. Ca, yêu kéo Ken ra khỏi hàng. Tôi ư, sao lại là tôi? Ken ngẩn người, úc vậy được mời các bạn diễn tiết mục của mình. Thầy giáo, vở diễn được bắt đầu theo một mục đích là phá hoại tình cảm của Ken và Yumi, làm Yumi tức điên lên versus lòng căm ghét đó, chỉ có vậy Yumi hã lòng hã dạ MK. Trên sân khấu Ken và Kevin đóng là bạn thân tri kỷ của nhau và cùng thích một đứa con gái đó là nhỏ yêu, nhưng nhỏ yêu chỉ thích Ken không thích Kevin, làm cho chiến tranh nổ ra giữa hai tình bạn. Sao mày lại cướp yêu từ tay tao hả thằng chó này? Kevin ra tay thật đấm cho Ken một cái. Mày đấm tao tao cũng chẳng thích gì nhỏ đó, tao nói thật đấy, chỉ đùa chơi thôi. Ken, mày, vậy sao mày lại làm cô ấy thích mày? Kevin, tao thích thế tao trả mày đấy. Ken trả lại cú đấm. Này Ken, Kevin hai anh làm gì đánh nhau vậy? Yêu từ trong cánh gà nhảy ra ngăn cản. Không có gì đâu, Kevin, Ken anh bị chảy máu này. Yêu vừa quan tâm băng bó vết thương. Tôi không cần, cảm ơn. Ken lạnh lùng ngồi một đống. Yêu à, hắn chỉ là một tên lười đảo, hắn không hề yêu em. Kevin hết sức khuyên nhưng trong đó có tâm trạng thật của Kevin chứ không phải chỉ là một vai diễn. Em không tin, anh ấy chỉ yêu em thôi. Yêu lợi dụng ôm chặt Ken làm Kevin, Yumi cảm thấy khó chịu. Bỏ ra những điều cậu ta nói là đúng, Ken lạnh nhạt gạt tay nhờ Yêu ra. Nhân cơ hội này Yêu lại làm cho mọi người bất ngờ, đó không phải là câu nói trong vai diễn mà là tình cảm thật của Yêu đối versus Ken. Ken, em yêu anh thật đấy. Yêu nói xong thì lại chạm môi luôn với Ken, cô thật bị ổi mà. Yumi sau cánh ga, cô bẩn quá, Ken tát nhờ Yêu một cái. Dưới sân khấu tiếng hùa theo Yêu vang lên, cố lên Yêu ơi, yêu Ken, cô ta không phải thích Can sao? Seri, tôi á không thể, Can bất ngờ giờ cậu ta mới biết, thật mà nghe Yumi kể rồi. Si, vậy hả, Can, tốt cứ bị ngu sao á, Anna, thôi coi thử hồ ly kia làm gì nào. Kin, trên sân khấu Ken cảm thấy khó xử cứ mãi nhìn về phía Yumi sau cánh màn, Yumi vẫn như không có chuyện gì xảy ra thản nhiên nhìn rồi chỉ cười làm Ken không hiểu. Ken em thích anh đó, trả lời đi. Yêu đang nói thì tiếng chuông thông báo hết giờ thi. Mời các em về sau cánh gà. Cô giáo, tiếp theo chúng ta sẽ xem tiết mục của em. Ca do Minh Chân và Khải Minh diễn. Cô giáo, nhóm em chọn Yêu nhóm S. Ken lên tiếng. Yumi cũng hết sức ngạc nhiên vì sự lựa chọn đó, và nghĩ có thể Ken muốn trả lời câu hỏi của Yêu lúc này. Vậy được mời các em diễn. Thầy giáo, mới bước lên sân khấu thì vỗ tay hàng loạt lớn lên, Boyni. Em, ca ở dưới cũng không hiểu vì sao. Ba người đứng ngẩn trên sân khấu chẳng nói câu nào rồi mới có tiếng Ken phát ra. Yêu à, anh muốn trả lời câu hỏi của em. Ken đến gần Yêu làm nhỏ tim đập mạnh, Ken vừa đi tới còn nắm tay Yumi tới gần. Anh đồng ý nha, làm bạn trai em. Yêu, Yumi cậu tát đi tôi cho cậu xử. Ken, tôi á, bây giờ. Yumi đực mặt ra, bốc xử dùm tôi. Ken, cậu định trả lời mà trả lời đi. Yumi, Ken ý anh là vậy sao? Yêu miss đó đã hiểu ra. Yêu là đồ xấu xa. Min hét to, xấu xa, mặt dày. Bọn y em, ca ở dưới cũng hùa chửi. Đấy là câu trả lời của tớ, tớ giao sự quyết định cho cậu. Ken tin tưởng vào Yumi. Thật ra anh thích ai hả Ken? Yêu, cô ấy. Ken chỉ vào Yumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yumi à, tắt đi, Ken, Yumi đừng mà, Yêu giả tội nghiệp, thôi đủ rồi, cô chính là người làm gì và cây bị thương, đẩy Min xuống núi giờ tôi sẽ trả từng thứ vào trong bàn mặt cô. Suy nghĩ của Yumi quán tính cô tát cho nhỏ nằm xuống sân khấu. Hay lắm bingo, khi nhảy lên, các cô cậu bị loại, thầy hiệu trưởng la lớn, phản đối, HS phản đối kịch liệt. Tùy ông, tôi không cần, mà mai ông nhớ ôm con gái và đồ làm việc của ông ra xa cái trường này nhé. Yumi, hiệu trưởng nghe xong tái mặt chạy theo năn nỉ. Tôi năn nỉ mà cho tôi một cơ hội. Hiệu trưởng, bọn họ là ai mà đòi đuổi hiệu trưởng ha? Cô giáo nói nhỏ, không biết nữa. Thầy giáo, chỉ cần một cuộc điện thoại ông chết chắc rồi lão à, Kelly. Cả bọn kéo nhau về hết để lão mặc năn nỉ ý ôi thế nào cũng mặc kệ. Cách chương.